Cũng không biết tại sao Giang Văn Linh lại xuất hiện ở đây, nhưng rất rõ ràng việc bắt cóc là sự thật. Nếu đã bị bắt cóc, kiểu gì cũng là vì tiền. Ông liền cố gắng hết sức giữ bình tĩnh hỏi: Anh bạn, anh cần bao nhiêu tiền? Đi thẳng vào vấn đề chính à? Thế cũng tốt. Tên bắt cóc mỉm cười. Ông cảm thấy bao nhiêu thì là phù hợp? Việc này... Hạ Chính ngừng lại. Câu hỏi này thực sự không dễ trả lời. Ông suy nghĩ giây lát rồi mới nói theo kỹ xảo trong làm ăn kinh doanh. Anh cứ nói một con số, đừng làm tôi khó tôi quá. Coi như có thêm một người bạn, giang hồ khi gặp khó cần tương trợ âu cũng là chuyện khó tránh. Sau này chúng tôi sẽ không báo cảnh sát đâu, chỉ coi như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là rất giỏi ăn nói. Tôi thích câu chỉ coi như không có chuyện gì xảy ra của ông đấy. Tiên bắt cóc giơ một bàn tay lên, xoay ra 5 ngón tay. Thế thì 5.000 nhé. 5.000? Hạ Chính không tin nổi, lặp lại một câu. Hắn đã bắt cóc họ ra khỏi căn biệt thự mà không ai hay biết. Dù thế nào thì cũng nhận được ra điều kiện kinh tế của gia đình họ mới phải chứ. Tại sao lại chỉ đòi có mấy trăm nghìn? Hao tâm tổn sức như vậy mà chỉ cần có mấy trăm nghìn thôi sao? Còn số tôi đưa ra quá thấp hay sao? Tên bắt cóc hỏi tôi. Hỏi lại. Tôi... Hạ Chính không biết phải trả lời như thế nào. Đòi 500.000 quả thực là ít đến mức kỳ cục. Nếu nói là quá ít, tên bắt cóc đột ngột thay đổi. Đòi mấy chục triệu thì làm thế nào? Tên bắt cóc dường như cũng nhận ra tình thế khó xử của ông, gác cười nhẹ nhàng. Không phải nghi ngờ, tôi chỉ cần 5.000, 5.000 nhân dân tệ mà thôi. Hạ Chính do dự, nghĩ ngợi về tính chân thực trong lời nói của đối phương. Đối phương thấy ông không tin, lại nói thêm một câu. Tôi biết là nhà các vị có tiền, nhưng tôi chỉ cần có 5.000, việc này không khó khăn chứ. Lúc này Hạ Chính mới đồng ý. Phải đưa tiền cho anh bằng cách nào? Nếu anh có loại thẻ ngân hàng mà không điều tra được nguồn gốc, tôi có thể chuyển khoản trực tiếp cho anh. Tiếc là tôi không có. Thế anh muốn lấy tiền như thế nào? Tiên bắt cóc điểm nhiên hỏi. Tôi sẽ thông báo cho Hạ Minh, bảo cậu ta mang đến 500.000 tiền mặt. Hạ Chính bắt đầu thấy nghi ngờ. Anh biết con trai tôi à? Tiên bắt cóc mỉm cười. Ông muốn thăm dò danh tính của tôi phải không? Không, không. Hạ Chính vội phủ nhận. Nếu anh biết nó, anh muốn nó mang tiền đến, nhưng công việc của nó... Hạ Chính nói chưa hết câu, bỗng cảm giác ngừng lại. Cậu ta cả ngày làm việc với cảnh sát, công việc của cậu ta là giúp cảnh sát tìm tội phạm, đúng không? Tên bắt cóc lắc đầu vẻ coi thường. Nhưng trong chuyện này, có 3 người quan trọng nhất đối với cậu ta là các vị đều ở đây. Tôi tin là cậu ta sẽ không báo cảnh sát đâu. Vừa nói, gã vừa lấy một điện thoại di động ra, bấm điện thoại. Một lúc sau, giọng nói sang sảng của Hạ Minh vọng ra từ loa ngoài của điện thoại di động. Alo, Hạ Minh phải không? Vâng, anh là... Bây giờ có tiện nói chuyện không vậy? Anh cứ nói đi. Giọng nói của tên bắt cóc bình thản như không. Anh giữ bình tĩnh nhé, đừng hốt hoảng. Nhất là đừng bật ra những âm thanh kinh ngạc. Bố mẹ anh và cả người yêu của anh hiện giờ đang ở bên cạnh tôi. Anh nói thế nghĩa là sao? Giọng Hạ Minh phía đầu bên kia điện thoại lộ về cảnh giác. Nếu anh không thấy phiền, tôi để họ nói chuyện với anh mấy câu. Tên bắt cóc đưa điện thoại di động hướng về phía 3 người. Hạ Chính do dự mấy giây rồi chậm rãi lên tiếng. Minh à, Bố mẹ đã bị bắt cóc rồi. Bố mẹ đang ở đâu? Giọng Hạ Minh đầy lo lắng. Hạ Minh nhìn tên bắt cóc. Hạ Chính nhìn tên bắt cóc. Cái đầu hình mặt trẻ con khẽ giật. Không sao, ông có thể nói cho cậu ta biết. Hạ Chính đành nói. Bố mẹ đang ở một phòng ở tầng hầm, không biết là ở đâu. Giang Văn Linh cũng ở đó hả bố? Cô ta cũng ở đây. Bố mẹ và cô ấy thế nào? Bố mẹ và nó không sao. Tiên bắt cóc đưa điện thoại di động về sát miệng gã. Bây giờ bọn họ đều rất ổn, không bị làm sao cả.